Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ 226 chương không gặp gỡ năm, Sở Mặc vì Trục Vân Sơ vụng trộm theo tới, riêng ở toàn bộ Nam Thành Đô chuyển hai vòng, xác định không có nhân ở đi theo phía sau hắn sau. Lúc này mới trở lại mấy người bọn họ điểm dừng chân. Lúc này, đêm đã kinh rất sâu, cách xa ban ngày ồn ào náo động hòa phồn hoa, đêm hôm khuya khoắt Nam Thành lại yên tĩnh nhưng sợ, cung chủ, Sở Mặc đi vào, cung kính có cẩn thận kêu một tiếng, lúc này quân Hàn Uyên trên người hàn khí đã tiêu tán không ít. Bất lại như thế hàn ý bức người, đán khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Nhận thấy được Sở Mặc trở về, cằm hắn khẽ nâng, lạnh nhạt con ngươi nhìn về hắn. Sở Mặc khẽ đáp, thuộc hạ tìm tòi Nam Thành thập mấy con phố đạo, vẫn là không có tra được. Có liên quan Vân Sở cô nương tin tức quân Hàn Uyên cặp kia con ngươi đen trung lạnh ý sâu hơn một chút, một đường theo Vong Quy Thành về tới Nam Thành. Bây giờ không có Tử Mẫu giới chỉ dẫn. Này chân vũ đại lục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn ở mênh mông trong tìm một người, thật không phải dễ dàng như vậy. Sở Mặc cẩn thận nhìn nhà mình cung chủ liếc mắt một cái. Hỏi dò, nếu như Thanh Y đại ca cũng không có thể tra được tin tức nói. Cung chủ, nếu không, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi Đế Lâm thủ đô tìm xem. Đế Lâm Mặc gia dù sao cũng là Vân Sở cô nương gia tộc. Có lẽ bọn họ chỗ đó sẽ có chuẩn xác hơn tin tức quân Hàn Uyên không nói gì. Trong tay, Tử Mẫu giới lại nắm càng chặt, theo thân thể hàn lý phát ra hàn ý đã ở Tử Mẫu giới thượng kết một tầng thật dày băng xương. Băng nguyên động hàn khí quá mạnh mẽ, quân Hàn Uyên ở bên trong cứng rắn dẫn theo nhất tháng. Cơ hồ phải đem tất cả hàn ý đô hấp thu, muốn hóa giải này đó hàn khí. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, bất quá cũng may quân Hàn Uyên trên người vốn là dị hỏa hồn. Có cường đại dị hỏa linh, đảo không cần sợ này đó hàn khí. Đế Lâm thủ đô, Mặc gia, quân Hàn Uyên nheo mắt lại, theo hắn và kia tiểu nữ nhân chung sống đến xem, nàng đối Đế Lâm Mặc gia dường như không có bao nhiêu cảm tình. Trái lại càng là ba không được rời Mặc gia, cách khá xa xa bình thường. Hắn tịnh không cảm thấy tên kia hội hồi Đế Lâm thủ đô. Đã nàng không quay về, như thế nàng sẽ đi đâu? Hắn muốn biết, kia sao tỉnh lại thời gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia dùng thân thể của nàng nói chuyện với hắn nhân. Là ai? Chẳng được bao lâu, Thanh Y cũng về, Sở Mặc hòa Thanh Y một người phụ trách Nam Thành phân nửa khu vực. Cẩn thận tìm kiếm. Bây giờ Thanh Y về, vậy tỏ vẻ hắn cũng lục soát xong, Sở Mặc mắt nhỏ thần chuyển, thấu qua khứ cố tác cái gì cũng không biết hỏi, Thanh Y đại ca, người có phát hiện gì không? Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú chuyển hướng hắn, sâu con ngươi đen tối không rõ, Thanh Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khẽ nói, cung chủ, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện Vân Sở cô nương tung tích. Có lẽ Vân Sở cô nương không ở Nam Thành trong, chúng ta là phủ muốn tiếp tục tìm xuống. Quân Hàn Uyên thần sắc một chút trở nên càng thêm mù khởi lai. Hắn nắm nhẫn, đứng lên, chỗ ngồi thượng lưu lại một tầng thật dày băng xương, vô cảm quay người ly khai. Thanh âm lạnh lùng theo hắn ly khai bóng lưng nhàn nhạt truyền đến. Tiếp tục Thanh Y và Sở Mặc hai người yên lặng nhìn nhà mình cung chủ ly khai. Mãi đến quân Hàn Uyên tan biến ở trước mặt bọn họ thời gian. Thanh Y đột nhiên mở miệng, tiểu Mặc, ngươi thật không có nhìn thấy Vân Sở cô nương. Sở Mặc cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm, không có Thanh Y ân, một tiếng, ta cũng không có, hắn nói quá mức yên ổn. Sở Mặc dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Y, Nam Thành học viện phạm vi vừa lúc là toàn bộ Nam Thành giải đất trung tâm. Thanh Y phụ trách ngoài ra vẻ thành, tự nhiên cũng là muốn trải qua Nam Thành học viện, chẳng lẽ nói, Thanh Y không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, tất cả vì cung chủ, Sở Mặc lập tức an hạ tâm đến. Đúng vậy, tất cả vì cung chủ. PS, còn có càng, tiếp tục viết, hết chương.